xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay, Hoàng Hồng Nhung xin gửi tới quý vị một bộ truyện dài tập của tác giả An Yên có tựa đề Chuyện của Nhài. Đây là một bộ truyện rất hay về thể loại gia đình. Như thường lệ, sau khi nghe xong, xin mời quý vị hãy bấm like, chia sẻ cho mọi người. Khi đăng ký kênh, quý vị vui lòng ấn vào hình quả chuông và chọn tất cả. Hoàng Hồng Nhung rất mong nhận được thật nhiều những bình luận, những ý kiến đóng góp của quý vị để kênh mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đến với tập 1 của bộ truyện Chuyện của Nhài. Nhài ơi! Nhài ơi! Tiếng gọi hốt hoảng của anh Đàn và anh Bình khiến bé Nhài đang chơi đùa dưới gốc xoài cùng lũ bạn giật mình. Hai anh sao thế hả? Em đang chơi mà. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của em, anh Đàn mặt đẫm mồ hôi, anh Bình mắt đỏ hoe cùng đồng thanh. Về nhà đi em, mẹ. Nhanh lên em. Hai anh không nói nữa mà vội vàng bế Nhài chạy về. Lúc đó bé mới 10 tuổi, sinh ra trong gia đình nông thôn nghèo ở miền Trung, gió Lào cát trắng. Nhài là con út trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ đều là những nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng 3 anh em Nhài đều được học hành không thua kém bạn bè. 10 tuổi, Nhài xinh xắn, bụ bấm, đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi dài cong vút, mũi cao, đôi môi đỏ lúc nào cũng trúng chím. Vẻ đẹp trong trắng ấy, không ai nghĩ Nhài sinh ra ở vùng quê nông thôn. Những nét đẹp ấy, Nhài thừa hưởng từ người mẹ tần tảo dịu hiền. Người mẹ ấy đêm đêm thủ thỉ cùng Nhài, nói đủ thứ chuyện cho đến khi Nhài ngủ. Vậy mà giờ đây, khi anh Đản và anh Bình bế Nhài về đến nhà, đã thấy đông người lắm rồi. Nhài ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy các chú, các thím, các dì, ai nấy đều đỏ hoe mắt. Nhài giật mình chạy vào nhà. Bé thấy mẹ nằm trên giường kê giữa giàn bẩy. Mặc một bộ quần áo mới lắm, nhưng mắt mẹ khép lại từ bao giờ. Nhài chạy lại lay lay mẹ. Mẹ ơi! Sao mẹ ngủ ở đây hả? Nhưng người mẹ lạnh lắm. Mẹ không mở mắt, cười với Nhài như mọi ngày. Bố ôm lấy Nhài. Lần đầu tiên bé thấy bố khóc. Mẹ đi xa chúng ta rồi con ơi. Nhài không hiểu. Mẹ vẫn đang ở đây mà. Sao bố nói mẹ đi đâu? Đúng lúc ấy, dì Nụ chạy lại ôm lấy Nhài. Sáng nay, mẹ con bị rơi xuống hố vôi sống đang sôi. Mẹ con không dậy nữa đâu con ạ. Nhài sững sờ. Mẹ mất ư? Mẹ bỏ Nhài như bà ngoại ư? Nhài gỡ tay dì Nụ, chạy lại nắm tay mẹ. Lạnh quá. Lúc này Nhài mới nhìn rõ những mảng bồng rộp khắp người mẹ dưới lớp đồ mới. Nhài đau. Chiều hôm đó, mọi người đặt mẹ vào một chiếc quan tài lạnh lẽo và đưa ra cánh đồng. Mẹ nằm lại đó, Nhài vẫn không tin nổi, tối nay không còn được nằm trong vòng tay mẹ nữa. Đường ra cánh đồng hôm nay sao thê lương thế? Những ngày sau đó, Nhài không sao quên được. Nửa đêm giật mình bởi sự trống trải, Nhài lại thấy bóng bố trải dài trên tường. Bố thắp nén hương khấn mẹ. Mẹ nó bỏ tôi rồi, tôi và các con làm sao đây? Mẹ nó có lạnh không? Nhài không còn nước mắt mà khóc nữa. Chị thấy có gì đó nhói nhói. Ngày mai sẽ ra sao đây? Vào buổi tối, một ngày của 3 năm sau đó, lúc Nhài đang đợi bố về ăn cơm, thì thấy bố trở về cùng với một người phụ nữ. Đó là cô Ngát. Nhài đã mấy lần gặp trong hội làng. Cô Ngát có dáng người hơi mập, làn da bánh mật, tác phong rất nhanh nhẹn. Cô ấy cấy lúa nhanh nhất làng. Vậy mà thành gái lỡ thì. Nhài nghe các bà nói vậy, nhưng Nhài không biết hôm nay cô Ngát đến đây làm gì. Đúng lúc đó bố Nhài tỏ vẻ hơi lúng túng. Hai anh cũng lập gia đình rồi, nhà còn là 2 bố con. Nhài, từ nay cô Ngát sẽ là mẹ của các con. Anh Đản và anh Bình cũng vừa bước vào. Nhài không biết gọi thứ cảm xúc hiện tại trên khuôn mặt hai anh lúc này là gì. Có một chút thương cảm, một chút xót xa,

Dì Ngát đăm chiêu một lúc rồi nói. Hay là thằng Việt có vấn đề gì? Quan hệ của vợ chồng con tốt chứ? Nhài lại gật đầu. Rất tốt mà dì. Anh Việt đối xử rất tốt với con. Chúng con vẫn quan hệ vợ chồng bình thường ạ. Dì Ngát nói ngay. Hay hai đứa đi lên bệnh viện tỉnh kiểm tra xem. Nhài đỏ mặt. Cái này con cũng ngại. Để con hỏi ý kiến anh Việt ạ. Trên đường trở về nhà chồng, Nhài nghĩ vẩn vơ, lo lắng. Nhài không biết phải làm sao cả. Ở vùng quê này, nói đến việc đi khám vô sinh là chuyện động trời. Khéo chưa đi khám, mới nghe thôi, cả làng đã ầm lên. Con này không biết đẻ rồi ấy chứ. Mãi suy nghĩ, Nhài va phải một người. À! Vội đứng dậy phủi quần áo, chiếc xe đạp của Nhài đã được người đó dựng dậy bên đường. Nhài ngẩng lên. Đó là Hùng, bạn thân của Việt, và cũng là một người trong đám trai làng đã từng tán tỉnh Nhài. Hùng tếu táo, hay cười, chứ không thâm trầm như Việt. Anh có làn da rám nắng, khỏe khoắn. Gia đình Hùng buôn bán ngoài chợ huyện nên khá giả lắm. Hồi đó ở quê, mỗi gia đình Hùng có nhà hai tầng, khang trang. Nhà Việt là nhà mái bằng thôi. Chính vì Hùng có vẻ ga lăng, lãng tử nên Nhài không dám yêu. Nhài sợ người như Hùng dễ lăng nhăng. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Nhài giật mình khi nghe Hùng cất tiếng. Em làm gì mà ngẩn người ra thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Nhài ngượng ngùng nói. Dạ không ạ. Em chào anh Hùng. Anh đi đâu vậy ạ? Hùng cười để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. À, lúc nãy anh đi tìm chồng em có tí việc. Em nghĩ gì mà không để ý đường thế? Có đau ở đâu không em? Nhài xua tay. Dạ không sao ạ. Em mải nghĩ chút việc thôi ạ. Thôi em chào anh Hùng nhé. Em về đây ạ. Nhài vội chào anh Hùng rồi ra về. Ở làng quê rất hay dị nghị nên cũng không tiện nói chuyện lâu. Về đến nhà, thấy dì Nụ sang chơi, Nhài mừng lắm, vội chào. Cháu chào dì ạ, dì sang chơi lâu chưa ạ? Dì Nụ cười hiền. Ừ, dì sang một lúc rồi, đang nói chuyện với bà thông gia. Mẹ Tâm cũng cười. Ừ, hai bà đang nói hai đứa bay nhanh cho các bà bế cháu đấy. Nhài gượng cười. Dạ, chúng con sẽ cố gắng ạ. Nhài nói vậy, nhưng trong lòng lo lắng vô cùng. Hơn 7 tháng trôi qua, Nhài chưa có tin vui. Nhài cũng thèm cảm giác được làm mẹ, khao khát được ẵm bồng con nhỏ, được hát những lời ru êm ái. Người này một câu, người kia một câu, bỗng Nhài thấy áp lực. Thời gian trôi qua, đã hơn 1 năm trời, Nhài vẫn không có tin vui. Mẹ Tâm bắt đầu nói ra nói vào. Bố chồng Nhài trầm tính. Anh Việt thì giống tính bố. Anh không nói gì, dù nhiều lần Nhài để ý thấy ánh mắt anh thèm thuồng khi anh nhìn những đứa trẻ hàng xóm vui đùa. Nhài buồn lắm, nhưng không biết làm sao cả. Hôm dỗ bà cố, Nhài đang mồ hôi mồ kê như mưa trong bếp. Bỗng một bà bên nhà chồng vào hỏi. Nhài vẫn chưa có bầu sao cháu? Nhài còn chưa mở miệng, đã nghe giọng mẹ Tâm nói rồi. Đã có gì đâu cô. Đúng là nhà tôi ăn ở hiền lành, mà sao giờ mụn cháu cũng chưa thấy nhỉ? Không biết nhà bên đó ăn ở thế nào mà giờ cây độc không trái, gái độc không con. Nhài đỏ mặt, không biết vì gần lửa nóng hay trong lòng đang sôi lên một cảm giác nhục nhã, xen lẫn tủi thân. Mọi người nói Nhài sao cũng được, cớ sao lại xỉa sói gia đình cô. Sống mũi cô cay xè, Nhài còn chưa kịp cất lời thì bà cô lại tiếp. Ôi dào, giờ bọn trẻ ghê gớm lắm. Chúng cứ dễ dãi rồi nạo phá lung tung, nên vô sinh đầy ra ấy mà. Nhài chết lặng, cổ họng nghẹn đắng lại. Còn nhớ, hơn 1 năm trước, trong lễ cưới, mẹ Tâm rồi bà cô còn ôm chặt Nhài, vỗ nhẹ lưng Nhài khi họ nhà gái ra về. Họ bảo, con còn gia đình chúng ta mà. Vậy nhưng giờ đây tất cả quay lưng lại với Nhài. Nhài có muốn vậy đâu. Cô cũng khát khao đứa con lắm chứ. Đêm đêm Nhài khóc vì cô đơn, đâu ai biết. Có lẽ dì Ngát nói đúng, Nhài nên đi kiểm tra. Sáng hôm sau, Nhài xin phép về ngoại, nhưng thực ra là cô bắt xe lên bệnh viện để kiểm tra. Nhài hồi hộp, tay dịn ra rất nhiều mồ hôi. Sau khi siêu âm, khám phụ khoa đủ kiểu, bác sĩ bảo Nhài ngồi đợi.

Trời ơi, sao vợ chồng cô lại bất hạnh thế này? Cô thấy Việt nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, nhưng tay anh vẫn run rẩy. Mắt anh vằn lên những vạch đỏ. Nhài nước mắt lưng tròng, giữa tay vị bác sĩ. Xin cô ạ, cô có cách gì giúp vợ chồng cháu không ạ? Khoa học giờ tiến bộ lắm mà cô. Chúng cháu không thể... Vị bác sĩ nắm chặt tay Nhài như an ủi. Hiện tại với trường hợp của chồng cháu thì chưa thể làm gì được. Nếu lượng tinh trùng xấp xỉ thì chúng tôi có giải pháp. Nhưng thế này thì vô cùng khó khăn. Tôi cũng rất thương cháu, nhưng... rất xin lỗi. Nhài khóc nức nở, mọi thứ trở nên rối ren. Cô và anh đã yêu nhau, dành cả thanh xuân cho nhau, để cố gắng xây đắp hạnh phúc. Vậy mà... tiếng vị bác sĩ lại cất lên. Thôi, bây giờ vợ chồng cháu bàn bạc đi. Có thể lấy tinh trùng người khác cấy vào người vợ, hoặc xin con nuôi cũng được. Miễn là vợ chồng hòa thuận. Vợ chồng Nhài chào bác sĩ ra về. Ngồi trên xe khách, không ai nói với ai câu nào. Dường như cả hai đều chưa tin được những gì đang diễn ra. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Nhài thương Việt, xót xa cho phận mình. Cố gắng vun vén mà giờ không được làm mẹ. Vậy mà vẫn mang tiếng không biết đẻ. Còn Việt lại tự dằn vặt mình. Nhài khẽ kéo tay áo Việt hỏi. Anh ơi, bây giờ làm thế nào ạ anh? Việt trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói. Anh xin lỗi. Anh không nghĩ lại như thế này. Nhài rưng rưng nước mắt. Anh không có lỗi. Chúng ta sẽ tìm cách mà, đúng không anh? Việt thở dài. Tạm thời ta giữ bí mật đã nhé. Anh sẽ suy nghĩ thêm. Vào đến sân, mẹ Tâm đang phơi lúa. Vừa thấy Nhài, mẹ nói bóng nói gió. Cái gì cũng luôn có mẹ chồng. Chỉ mỗi việc ăn rồi chơi, thế mà cũng không đẻ nổi một mụn con. Tất cả những cố gắng để ngăn dòng nước mắt của Nhài đều vô ích. Nhài đứng sững. Những xót xa, tủi cực, cả nỗi đau sáng nay dồn chứa lại, ép cho dòng nước mắt thi nhau lan dải trên khuôn mặt trái xoan. Nhài muốn gào lên rằng, tại con bà, chứ đâu phải tại tôi. Một mình tôi chưa đẻ được sao? Nhưng rồi, Nhài nhìn sang Việt. Thấy tay anh nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên. Rõ ràng, anh đang kiểm nén cảm xúc cao độ, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Mẹ vô lý thế, sinh con đâu phải muốn là được. Sao mẹ cứ đổ lên đầu vợ con thế? Bà Tâm chống nạnh, trừng mắt lên. Không tại nó, chẳng lẽ tại mày hay sao? Đàn bà không biết đẻ, thì làm được cái giống gì hả con? Việt nắm chặt bàn tay Nhài đang run lên vì giận. Mẹ, vợ con chưa đẻ, rồi sẽ đẻ. Mới hơn một năm, mẹ làm gì mà ầm ĩ thế? Nhài hiền lành, chăm chỉ, có mất lòng ai đâu, mà mẹ khắt khe với cô ấy thế. Bà Tâm gào lên. Trời ơi là trời, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì hả Việt? Mà giờ mày ăn nói với mẹ mày hỗn xược thế hả? Ngày trước, tao nghĩ nó có thể sinh cháu cho tao. Nhà được mỗi mình mày, giờ nó không đẻ được cháu nối dõi. Mày định đẻ dòng họ này tuyệt tự hả Việt? Việt dường như không kìm được nữa, anh lớn tiếng. Vậy nếu nguyên nhân không phải do cô ấy, mà là do con thì sao? Bà Tâm lại gào to hơn. Ôi trời ơi là trời! Nuôi nó lớn, cho ăn học, lấy vợ cho nó, giờ nó chả treo tôi đây này. Rồi bà chỉ tay vào Nhài. Mày, loại cây độc không trái, gái độc không con, chính mày làm đảo lộn gia đình tao. Cút! Nhài buông tay Việt và chạy vào buồng khóc nức nở. Cô khóc cho phận mình hầm hiu, khóc cho mối tình đẹp đẽ mà chưa đơm hoa kết trái. Nhài cứ nghĩ rằng hôn nhân là đoạn đường đẹp nhất của tình yêu, nhưng không ngờ lại là một ngã rẽ nhiều nước mắt như vậy. Khóc chán chê, Nhài định đứng dậy đi nấu cơm chiều thì cánh cửa phòng bật mở. Việt bước vào, ánh mắt xót xa đầy áy náy. Nhài, em đừng khóc, anh đau lắm. Không phải mẹ ghét em đâu, chắc mẹ chỉ nóng ruột bế cháu. Mấy bà bạn mẹ có cháu cả rồi. Nhài nức nở. Nhưng em biết làm sao đây anh? Việt bất lực. Bác sĩ đã nói như vậy, nghĩa là hết cách. Hay là... Nhài ngước nhìn Việt. Mới mấy tiếng đồng hồ mà sao nhài thấy anh sơ sát hẳn. Nét tiểu tụy hằn rõ trên khuôn mặt hiền lành của anh. Ý anh là sao ạ? Việt lắc đầu. Thôi, không có gì đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều. Không sinh được thì ta xin con nuôi. Miễn là con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là được mà em. Nhài biết là đàn ông, ai chẳng muốn có được đứa con là cốt nhục của mình, cùng huyết thống với mình. Nhài đã khát khao, trải qua cảm giác ốm nghén, 9 tháng 10 ngày, mang thai, khoảnh khắc vượt cạn cùng niềm hạnh phúc của một người mẹ. Nhưng giờ đây, những việc đó dường như quá xa xỉ với Nhài. Cô cũng không còn cách nào khác. Những ngày sau đó, Nhài sống trong mệt mỏi và căng thẳng. Mẹ Tâm không ngừng chửi bới nữa mà im lặng. Chiều chiều, bà lại xúm lại với mấy bà bạn nói chuyện về con dâu. Và nghiễm nhiên, Nhài là đứa con dâu tệ hại nhất vì không biết đẻ. Nhài không còn thấy đau xót quá nhiều khi nghe những lời mỉa mai ấy nữa. Cô chỉ cặm cụi làm việc nhà, việc đồng áng, đến tối thì chờ Việt về. Hôm ấy dì Ngát sang chơi, dì đưa sang một đôi gà, biếu nhà chồng Nhài. Dạ, tôi sang chơi, mà nhà chả có gì, nên bắt đôi gà, biếu ông bà thông gia ạ. Mẹ Tâm giả lạ. Cảm ơn bà, nhà bên này cũng có gà, bà bắt sang làm gì? Giả thử vợ chồng nó có đứa con thì gọi là đưa sang cho cháu. Đằng này có đẻ được đâu mà đưa sang, lỉnh kỉnh hả bà? Dì Ngát hơi sững lại, rồi dì gượng cười. Chúng nó còn trẻ mà bà, chắc chúng đang kế hoạch thôi. Lúc này bà Tâm không còn giữ kẽ nữa. Kế hoạch kế hiếc gì bà? Tôi biết thừa nó thả. Trái hiêu thằng Việt nhà này ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó mà cứ khăng khăng bảo vệ nó. Tôi nói thật với bà, cái ngựa ấy chẳng làm được gì đâu. Dì Ngát xám mặt. Xin lỗi bà, dù tôi không sinh ra cháu, nhưng nhà nhà tôi biết, nó hiền lành, ngoan ngoãn. Ngày bà đến xin cưới, bà còn khen nhà có phước mà. Bà Tâm đỏ mặt. Tôi là nghĩ nó hiền lành thật, chứ kiểu này chắc trước thằng Việt cũng chăm thằng rồi. Chắc nạo phá lung tung, giờ mới vô sinh đấy. Lúc này, nhài không chịu nổi nữa, mọi uất ức trong lòng không thể giữ nổi, cô gào lên. Mẹ! Anh Việt là người đầu tiên của con. Con thề trước linh hồn mẹ con chưa làm gì có lỗi với anh Việt, với gia đình mình. Mẹ chưa rõ đầu đuôi thì đừng xúc phạm đến con như vậy. Không ngờ bà Tâm tát bốc vào mặt Nhài. Mày nói thế không lẽ tại con tao? Mày lừa được nó bằng cái vẻ nai tơ của mày, chứ không lừa được bà già này đâu nhá. Tao nói cho mày biết, thằng Việt đẹp trai, khỏe mạnh, lại làm ra tiền, thiếu gì gái theo. Ngữ mày, cút khỏi nhà tao. Nhài cảm thấy đau rát khi sờm lên má mình. Nhưng ở thẳm sâu trong trái tim còn đau gấp bội. Dì Ngát sững sờ ngạc nhiên trước hành động của bà Tâm, vội chạy lại xoa má Nhài. Nhài, con đau không? Họ đối xử với con như vậy, sao không nói với dì? Nhài nước mắt lưng tròng. Từ bé dù nhà nghèo, nhưng cô chưa bao giờ bị đánh. Giờ về nhà chồng, không những chịu oan ức mà còn bị đánh như thế này. Quả thật không thể tin nổi. Nhài cúi mặt, cố ngăn những giọt nước mắt. Con không sao đâu gì. Bà Tâm cười khẩy. Mày diễn giỏi lắm. Thảo nào thằng Việt chết mê chết mệt mày. Mẹ ghẻ con chồng, còn bày đặt khóc lóc. Dì Ngát quay phắt lại nhìn bà Tâm. Bà thông ra, tôi thương nó như con ruột mình. Bà là người lớn mà ăn nói quá quắt như vậy. Tôi không thể chấp nhận được. Rồi dì kéo tay Nhài. Về với dì đi con. Nhài lắc đầu. Không dì ơi, con không sao mà. Vừa lúc ấy Việt đi làm về, nhìn cảnh Nhài khóc đỏ mắt, má sưng lên, còn hằn rõ năm ngón tay. Dì Ngát mắt đỏ hoe. Việt dường như đã đoán ra sự tình. Anh lớn tiếng. Mẹ lại làm gì vợ con đấy? Bà Tâm gào lên. Đấy, mày tỉnh ra đi con. Nó mồm năm miệng mười với mẹ mày. Ngựa con gái mất nết. Tao nói cho mày biết, mày chọn đi. Một là mẹ mày, hai là nó. Việt lặng người, xoay sang má Nhài. Em có sao không? Nhài lắc đầu. Dạ, em không sao ạ. Việt nhìn sang dì Ngát, đang đỏ hoe mắt. Con xin lỗi dì, tại con ạ. Dì Ngát ngắt lời Việt. Việt à, sinh đẻ không chỉ một mình con nhà quyết định được. Hai đứa nên đi kiểm tra. Giờ khoa học tiến bộ, không lo đâu con. Dì nói thật, nếu con nhà sai trái, dì và bố con sẽ dậy. Còn nếu nó trong sạch, dì không để yên đâu. Nhài và Việt nhìn nhau, cúi đầu lý nhí. Dạ, chúng con biết rồi ạ. Dì ngát ra về, lòng Nhài nặng trĩu. Hôm ấy, bạn của Việt tổ chức liên hoan đi nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động. Việt đưa Nhài theo cho khuây khỏa. Uống được vài tuần rượu, chủ bữa tiệc quay sang hỏi Việt. Ê, mày có làm chuyến xuất khẩu lao động như bọn tao không? Thay đổi không khí. Việt lắc đầu. Thôi, tao ở nhà làm cũng ổn, lại gần vợ nữa. Anh bạn kia cợt nhả. Tao thì thấy mày chả ổn tí nào. Lấy vợ mấy năm đã có con quái đâu. Lấy gì mà ổn hả? Nhài đỏ mặt, cô cúi gằm, giật giật tay áo, ý bảo Việt ra về. Bấy lâu nay, bỗng nhiên cô nhìn thấy mình nhạy cảm với tất cả, nhất là khi ai đó nhắc đến chuyện sinh đẻ. Còn Việt vẫn giữ bộ mặt bình thản. Việc của mày à? Quan tâm làm cái quái gì? Hình như men rượu làm con người anh mạnh miệng hơn. Anh bạn kia sững cổ. Bạn bè quan tâm nhau tí không được sao? 2 năm chưa có con. Một là vợ mày đéo biết đẻ. Hai là mày đéo có khả năng làm nó đẻ. Đám bạn xung quanh cười nghiêng ngả, nhạo báng Việt, khiến mặt anh đỏ bừng. Nhài sợ xảy ra chuyện nên vội kéo Việt ra ngoài. Ra tới tận ngoài đường rồi mà Nhài vẫn thấy tay Việt đang nắm chặt, gân xanh nổi lên. Nhài biết đó là những lời nói khiến anh cảm thấy nhục nhã. Việt ngồi trầm ngâm không nói. Nhài ngồi sau cũng chẳng dám hỏi, chỉ ôm chặt lưng anh. Cả hai im lặng cho tới lúc về. Bà Tâm vừa thấy bóng dáng Nhài đã mỉa mai. Con gái còn lứa, đi đến giờ mới về. Chắc lâu nay lấy chồng không được đi chơi đêm rồi chán hả? Việt quát lớn. Mẹ, mẹ không nói thì mẹ buồn miệng à? Bà Tâm gào lên. Tao nói sai sao? Việt nói tiếp. Nhài không có lỗi trong chuyện sinh đẻ. Với lại, không sinh được thì có thể xin con nuôi mà mẹ. Miễn là gia đình vui vẻ, con khỏe, con ngoan. Lần đầu tiên Nhài thấy bà Tâm ngân ngấn nước mắt. Việt, mày mắc bùa nó đúng không? Con nuôi á, mày muốn tao và bố mày không dám nhìn mặt tổ tiên khi xuống suối vàng đúng không? Vừa nói dứt lời, bà hất luôn cốc nước nóng hổi đang cầm vào tay Nhài rít lên. Mày, tất cả là tại mày. Nếu mày bỏ bùa thì giải cho nó ngay. Mày không biết đẻ nên không sót con tao đúng không? Rồi bà òa lên khóc nức nở. Nhài và Việt quá bất ngờ. Đến khi thấy cảm giác bỏng rát ở cánh tay thì đã muộn. Nhài sững sờ không tin nổi. Còn Việt vội cầm lấy tay Nhài, kéo cô ra giếng xả nước. Nước mát, nhưng trong lòng Nhài mọi thứ như tan vỡ. Vết bỏng ở tay có thể lành, nhưng vết sẹo trong trái tim cô thì đau lắm. Việt rửa tay cho Nhài xong, rồi vào bôi thuốc cho cô. Bà Tâm vẫn lải nhải. Một chút sứt da mà mày làm như đổ máu không bằng. Việt không giữ được bình tĩnh nữa. Mẹ, sao mẹ cứ gây chuyện với cô ấy? Bà Tâm gào lên. Tao nhắc lại một lần nữa. Mày chọn một là tao, hai là nó. Ngữ đàn bà không biết đẻ. Sau này chắc nó ngồi lên đầu bố mẹ mày nghe chưa? Việt thở dài. Mẹ, con tưởng lấy Nhài về, vui cửa vui nhà. Cô ấy cũng hiền lành, đảm đang. Nhưng việc đến nước này, chúng con sẽ ra ở riêng. Bà Tâm sững người. Cả Nhài cũng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhài biết, chồng hiểu mình. Hiểu việc vợ chồng sinh con theo lẽ tự nhiên là không thể. Nhưng bố mẹ chỉ có mình Việt. Nếu vợ chồng Nhài ra ở riêng, có quá đáng lắm không? Còn bà Tâm, sau một giây ngỡ ngàng, lại gào lên. Mày bị điên hả Việt? Nhà đã neo người, giờ mày còn đòi ra ở riêng là sao? Việt vẫn điềm tĩnh. Mẹ, con không chịu được cảnh mẹ hành hạ Nhài, trong khi cô ấy không hề có lỗi. Bà Tâm vẫn gào lên. Vậy không lẽ là tại tao? Nếu nó biết đẻ như những đứa khác, thì tao khắt khe với nó làm gì? Sinh đẻ là thiên chức của người phụ nữ, mà cũng không làm nổi. Chẳng khác gì chó không biết trông nhà, gà không biết đẻ trứng. Nhài câm nín, cô uất ức không nói nên lời. Hai dòng nước mắt lan dài. Những ngày tiếp theo, cô sẽ sống như thế nào đây? Tập 1 của bộ truyện Chuyện của nhài của tác giả An Yên xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập 2 của bộ truyện. Xin cảm ơn.